Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, Đại Hạ Dư Trạch. Ta có một vị hảo hữu tại Tị Thủy Quan làm khách, ta vừa vặn nhìn xem. Đúng rồi, ngươi hẳn phải biết nàng. Tô Thanh nói, Dư Nguyệt không khỏi kinh ngạc nói. Ai? Tam Sơn Quan Đặng Thiền Ngọc. Là nàng. Dư Nguyên sững sờ. Hảo hữu, bình thường đến nói, hảo hữu cũng đều là tuổi tác không kém nhiều. Tam Sơn Quan Đặng Thiền Ngọc chỉ có 20 tuổi xuất đầu. Nói cách khác, trước mắt làm hắn cảm giác được kiêng kỵ cường giả bí ẩn cũng chỉ là một cái hơn 20 tuổi thiếu niên. Vốn đang coi là cái này là một cái nhiều năm lão yêu, chỉ là thích giả bộ nai tơ, không nghĩ tới hắn là thật sự non. Trong lúc nhất thời, Dư Nguyên á khẩu không trả lời được. Đinh, chúc mừng người chơi kích phát đánh dấu nhiệm vụ. Đụng chạm đến hóa huyết thần đao nửa khắc đồng hồ, coi là đánh dấu thành công. Đột nhiên, vang lên bên tai tiếng nhắc nhở, lệnh Tô Thanh không khỏi im lặng. Hóa huyết thần đao chính là dư hóa thủ đoạn cuối cùng, so hắn một kiện khác bảo vật lục hồn phiên còn trọng yếu hơn 3 phần. Há lại, ngươi nói nhìn xem, liền có thể trực tiếp nhìn xem. Tô Thanh nội tâm oán thầm, bất quá bước chân lại là không có dừng lại, đi về phía trước. Khi thấy Tô Thanh thời điểm, Đặng Thiền Ngọc hiển nhiên có chút giật mình, dư hóa rất thức thời, đã chính mình rời đi. Cái này là, nhìn xem Tô Thanh bên người trên đầu trải 2 cái bím tóc hướng lên trời ngao loan, Đặng Thiền Ngọc nghi ngờ nói. Tô Thanh vẫn không nói gì, ngao loan đã trước, bắt lấy Đặng Thiền Ngọc cánh tay nũng nịu. Tỷ tỷ, hắn dù sao là hung ta, còn sờ luôn điểm của ta đầu, ngươi cần phải thay ta hảo hảo giáo huấn hắn. Ngao loan vô cùng hoạt bát, Đặng Thiền Ngọc cũng thích vô cùng nàng, nhìn xem 2 cái bím tóc hướng lên trời, không khỏi xòe bàn tay ra nhẹ nhàng sờ một chút. Bím tóc hướng lên trời bên trong long giác, lệnh Đặng Thiền Ngọc không khỏi cảm giác được kinh ngạc. Khoảng thời gian này, ta đi đem tiên tổ một kiện bảo vật thu hồi, quá trình bên trong bị tiểu nha đầu này cuốn lấy. Lúc nói chuyện, một cái tú hoa châm xuất hiện ở trong tay của hắn. Niệm động, Định Hải Thần Châm đã xuất hiện trong tay. Tiên tổ 2 chữ, lại thêm lớn nhỏ vừa ý Định Hải Thần Châm. Đặng Thiền Ngọc trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu nha đầu dĩ nhiên chính là Long Nữ. Đương nhiên, Đặng Thiền Ngọc trong lòng cũng là cảm giác được phi thường không thể tưởng tượng nổi. Đối với nhân tộc đến nói, Định Hải Thần Châm huyền bí, bọn hắn đều có chỗ hiểu rõ. Trừ Đại Vũ Vương bên ngoài, giống như hạ triều rất nhiều quốc chủ cũng không có thể trưởng khống. Lại nói, trong Đông Hải lính tôm tướng cua vô số, Tô Thanh là như thế nào từ Long Cung bên trong đem Định Hải Thần Châm lấy ra? Tô Thanh tự nhiên nhìn ra trong nội tâm nàng nghi hoặc. Chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Lại nói, ta cũng không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Niệm động, một điểm địa sát cảnh giới khí tức phóng xuất ra, Đặng Thiền Ngọc không khỏi toàn thân chấn động. Loại kia tiên thiên mà thành bạo ngược khí tức, chỉ có đồng dạng tu luyện võ đạo cường giả mới có thể minh bạch trong đó khủng bố mạnh. Liền liền phụ thân của nàng Đặng Cửu Công đều không nhất định là Tô Thanh đối thủ. Đúng rồi, Nam Phương 200 chư hầu tạo phản, ngươi cùng bá phụ tại sao không có trấn áp phản loạn, ngược lại là xuất hiện tại Tị Thủy Quan? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tô Thanh trên mặt không khỏi hiện lên hiếu kỳ. Tị Thủy Quan vững như thành đồng, có ca ca của ta thủ hộ, mà ta liền theo cha thân đi tới Tị Thủy Quan. Đến mức phụ thân xuất hiện Tị Thủy Quan, cùng Tây Bá Hầu bị cầm tù trải qua nhiều năm có quan hệ. Đại Thương Quốc bên trong có nhân chủ trương 7 năm kỳ hạn đến, hẳn là phóng thích Tây Bá Hầu cơ xương. cũng có nhân chủ trương đem Tây Bá Hầu Cơ Xương trực tiếp chém giết. Dù sao, Tây Bá Hầu bị giam giữ 7 năm, nhất định đọng lại thao thiên oán hận. Một ngày hắn từ Triều Ca Thành trở về Phong Địa, tất nhiên sẽ tạo phản. Bây giờ, đại thương 400 chư hầu phản loạn, đã chịu không được dày vò. Quốc chủ Đế Tân cũng tinh tường chuyện này vấn đề. Phóng thích Tây Bá Hầu có thể, vì để tránh cho Tây Kỳ phản thương, nhất định phải điều động hạt nhân. Có thể thay thế Tây Bá Hầu Thành làm con tin tử chỉ có Bá Ấp Khảo. Phụ thân cùng Tây Bá Hầu Cơ Xương giao hảo, Đế Tân mệnh phụ thân ta đi tới Tây Kỳ Thành, ta cũng liền xuất hiện ở đây. Sau khi nói đến đây, Đặng Thiền Ngọc ánh mắt rơi vào Tô Thanh trên mặt, một bộ ngươi hẳn là rõ ràng bộ dáng. Tô Thanh không khỏi sửng sốt một chút, hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Tây Bá Hầu Cơ Xương chính thê, cũng chính là Bá Ấp Khảo, Cơ Phát mẫu thân Quá Tự, chính là Đại Vũ Vương hậu duệ, có Tân Thị Bộ Lạc chi nữ. Khó trách Vũ Vương phạt trụ thành lập Chu Triều, có thể có được Cửu Đỉnh thừa nhận, đồng thời đem Cửu Đỉnh thành vì trấn quốc thần khí. Chỉ là, liền xem như Chu Triều hậu đại tử đệ, nắm giữ Đại Vũ hậu duệ, nhưng là quốc gia danh tự, cũng không phải hạ, quốc chủ dòng họ, cũng không phải tự, để bọn hắn không duyên cớ đạt được Cửu Đỉnh, còn không bằng để ta được đến. Tô Thanh trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đã, Tây Bá Hầu đạt được Hạ Triều Dư Trạch Cửu Đỉnh, có thể thành lập Chu Triều. Hắn đường đường Đại Vũ Vương đích hệ huyết mạch, vì cái gì không thể đạt được Hạ Triều Dư Trạch, một lần nữa đem Hạ Triều tạo dựng lên. Tô Thanh trong lòng sinh ra ý nghĩ này, đồng thời trong tay Định Hải Thần Châm lập tức sinh ra một loại nhảy cẫng hoan hô cảm giác. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức đạt được Định Hải Thần Châm công nhận. Đồng thời, loáng thoáng ở giữa, hắn tựa hồ cảm giác được một loại thần bí cộng minh. Tại Tây Phương có thứ gì? Tại đối với hắn sinh ra lấy kêu gọi. Bỗng nhiên, Định Hải Thần Châm truyền đến một vài bức thần bí hình ảnh. Kia là một chỗ tế tự điện đường, từng tòa to lớn tượng thần xen vào nhau đứng vững tại tế đàn bốn phía. Tam tôn khổng lồ Cự Đỉnh đứng vững trên tế đàn, kia là Cửu Đỉnh. Tô Thanh không khỏi chấn động, thậm chí hắn có thể cảm giác được trong đan điền Huyền Đỉnh quyết vận chuyển tốc độ bỗng nhiên đề thăng mấy lần. Võ giả đặt chân địa sát bên trong có thể lựa chọn luyện hóa một loại khủng bố tinh huyết. Đặt chân thiên cương có thể luyện hóa mạnh hơn tinh huyết, thậm chí có thể lệnh luyện hóa tinh huyết, hình thành địa sát pháp thân cùng thiên cương pháp thân, tiến hành ngắn ngủi dung hợp, bộc phát ra càng khủng bố hơn sức chiến đấu. Nếu như đạt được cái này ba miệng Đại Vũ Đỉnh, thậm chí có khả năng để ta Huyền Đỉnh quyết trực tiếp đặt chân thiên cương cảnh giới, một bên có thể tiếp tục tìm Hỗn Thế Tứ Hầu, lệnh Hỗn Độn Ma Viên tinh huyết viên mãn, một phương diện khác còn có thể bắt đầu ngưng kết thiên cương pháp thân. Cần thiết tinh huyết, đến lúc đó, phong thần lượng kiếp bên trong, càng có thể như cá gặp nước, coi như một lần nữa đem Hạ Triều tạo dựng lên, đều không phải khó khăn sự tình. Nghĩ tới đây, Tô Thanh lộ ra có chút kích động. Ngươi thế nào rồi? Đặng Thiền Ngọc kỳ quái nói. Chỉ là nghĩ đến một chút sự tình. Đặng Thiền Ngọc lệnh Tô Thanh tỉnh lại. Trong tay của hắn lóe lên một vệt sáng. Một cái huyền thiết đại cung đã xuất hiện trong tay. Ta biết, ngươi am hiểu nhất cung tiễn. Cái này là Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn. Uy năng của nó chắc hẳn ngươi hẳn là rất rõ ràng. Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn, chỉ cần là nhân tộc đều tinh tường nó tồn tại. Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn không phải Trần Đường Quan Chấn nhốt chí bảo, ngươi thế nào đưa nó đi xuống tới? Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn nổi tiếng thiên hạ. Tô Thanh lông mày không có nháy, liền đem bọn nó giao cho mình. Đặng Thiên Ngọc nội tâm tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Bất quá, nàng cũng không khỏi sinh ra lo lắng. Không sao cả, nếu như ta không đem hắn lấy xuống, qua âm được bao lâu, cũng sẽ có những người khác lấy xuống. Đây mới thực sự là tai họa. Tô Thanh khoát tay áo, không quan trọng nói. Đặng Thiên Ngọc sắc mặt có chút đỏ bừng, bất quá vẫn là đem Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn thu vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục